Chàng rể siêu cấp, chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, trong gia tộc Phú Thị, Tò Nghèn Hạ bỗng nhiên cảm hãi hoảng hốt trong lòng, phun ra một ngụm máu ơi từ trong miệng. Cô bất chấp sự đau đớn trong ông ngực vội vàng lao ra khỏi phòng nhìn về phía chân trời. Tam Thiên, là anh sao? Tô Nghênh Hạ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt. Có biết Hàn Tam Thiên đến thế giới bát phương, cho dù cô cũng không mong muốn Hàn Tam Thiên kẽ. Bí ật của Phù Thiên dẫn tới nơi này, nhưng có biết tính cách của Hàn Tam Thiên, anh biết có đang gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ đến. Gần đây Tò Nghênh Hạ đã có bắt đầu có chiều hướng yêu đi, cô không phải muốn nghe theo sự sắp xếp của Bình Phương Hù Thiên, mà là có cố ý kéo dài, cũng may gần đây Bình Phương Hù Thiên di hài vực vĩnh sinh, ông ta tạm thời không có thời gian xử lý việc dẫn dụ Hàn Tam Thiên. Cỏ chỉ muốn cho Hàn Tam Thiên thêm chút thời gian, cỏ cũng tin với chỉ số thông minh của Hàn Tam Thiên, chắc chắn sẽ không tùy tiện yếu mảng đến đây. Chỉ cần cho anh đủ thời gian, anh nhất định có thể đạp lên đám mây màu tím tới cứu có và Niệm Nhi. Về điểm này, Tô Nghễn Hạ vô cùng tin tưởng, vì Hàn Tam Thiên chưa bao giờ làm có thất vọng. Tam Thiên, Nghễn Hạ vĩnh viễn chờ anh, buộc dù mà lúc này, Hàn Tam Thiên đã muốn chết ngắt bỗng nhiên trong bóng đêm anh nghe được tiếng gọi của Tô Nghễn Hạ. Không được, Tô Nghèn Hạ còn đang chờ anh không thể chết. Hàn Tam Thiên đột nhiên thúc đẩy toàn bộ năng lượng của kiếm thần mới ngưng tụ. Anh không tiếc mọi giá, cho dù bất chấp nguy hiểm vì kim thản khô kiệt năng lượng mà nổ tung. Cuối cùng một tia năng lượng điên cuồng tuôn ra khắp các nơi trong cơ thể, giúp đỡ cho Hàn Tam Thiên nhanh chóng phục hồi thân thế. Mà mảng xà ngọc mắt đỏ trong tay Hàn Tam Thiên, lúc này cũng từ từ truyền năng lượng của bản thân vào trong người Hàn Tam Thiên. Giữa không trung, Hàn Tam Thiên đang lung lay sắp đổ bỗng nhiên mở mắt ra, mang theo sự dữ tợn tấn công về phía 5 người. 5 vị trưởng lão hoàn toàn không ngờ tới Hàn Tam Thiên lại đột nhiên phản kích trong lúc vội vàng gắng gượng phòng thủ, bị Hàn Tam Thiên giành cho không kịp trở tay, liền tục rút lui. Hàn Tam Thiên giống như phát điên, đôi mắt đỏ như máu, anh bắt lấy trưởng lão Lục Phong ở gần mình nhất. Đổ ập xuống đầu ông ta là một trận tấn công. Bóp dù điên cuồng, mấy người khác mắt thấy thế yền liều mạng công kích từ phía sau Hàn Tam Thiên, định làm chậm đòn tấn công của Hàn Tam Thiên. Trưởng lão Lục Phong đã bị hù dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Hàn Tam Thiên như thế không muốn sống, chỉ tấn công ông ta, hơn nữa hầu như từ bỏ mọi sự phòng thủ chỉ cần mạng của ông ta. Mạnh mẽ y ại ngang tàng đến mức không sợ chết. Trưởng lão Lục Phong trong lúc hoang mang đã bị Hàn Tam Thiên trực tiếp đảm một cú vào trúng ngực, nếu không phải 5 vị trưởng y áo khác đồng thời dùng năng lượng giữ chặt Hàn Tam Thiên thì ông ta có thể đã bị tên nhóc này đánh chết tươi rồi. Trưởng lão Lục Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên, cho dư Hàn Tam Thiên đã bị 5 người hợp lực trói chặt nhưng ông ta vẫn không dám tiến yến một bước. Chúng thủ đang yên lặng nhìn Hàn Tam Thiên, dưới tiếng gầm gư của Lê Long Y chỉ chiến đấu lại sục sôi một lần nữa, điên cuồng phản công. Đệ tứ hư vô tông nghe y ảnh, tập thế tấn công Hàn Tam Thiên, Ngô Diễn tức giận quát lớn, chúng đệ tử lập tức nghe lệnh nhắm vào Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, bóp dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết đến nơi còn cười được, Hàn Tam Thiên, tên tà ma yêu đạo như ngươi sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Trưởng lão Lục Phong đè nén tâm trạng tức giận mắng. Phụt, Hàn Tam Thiên phun thắng một ngụm máu tươi vào trưởng lão Lục Phong đang ngần người. Bồ đầy y yên quan cái quái gì đến mày, chỉ bằng mày cũng có tư cách nói tao, vừa rồi không phải bị dọa đến mức sắp tiểu ra hay sao? Ngươi, trưởng yêu Lục Phong tức giận, một câu nói của Hàn Tam Thiên đâm thẳng vào tim ông ta, vừa rồi ông ta quả thật sợ muốn chết sống hơn nửa đời người. Đến cuối cùng khó giữ được khi tiết tuổi già, để cho một tên nô lệ yêu quái dọa đến hôn vía yên máy. Mặt mũi của trưởng lão Lục Phong treo ở đâu được? Hừ, ta đường đường là trưởng lão Lục Phong của hư vô tổng, ta lười nói lời nhảm nhi với một kẻ sắp chết như ngươi, ngươi gì chết đi. Trưởng lão Lục Phong mắng, hư vô tổng, nư cười, ở trong mắt tao, một mình bố đây đã có thể tàn sát toàn bộ phải của máy, có loại buông tha lần nữa à. Hàn Tam Thiên lạnh yêu quát, lời này vừa nói ra, bảy vị trưởng lão, lập tức nổi giận, mấy nghìn đệ tử hư vô tông thèm bảy vị trưởng lão và trưởng món, quả thật dốc toàn lực. Tuy rằng bắt giữ Hàn Tam Thiên, nhưng vấn đề y à lúc này hư vỏ tông đã một mảnh lộn xộn, trên mặt sắt tay chân bị gãy, máu chảy thành sông, thương vong vô cùng nặng nề. Buông tha, bảy vị trưởng lão ai cũng không có lá gan đó, vì bọn họ sợ Hàn Tam Thiên có thể ngóc đầu trở lại. Sao vậy, sợ à, với một tông phải, bị một tên nó y đánh thả hát như vậy, nói ra ngoài chắc sẽ bị người ta cười chết. Hàn Tam Thiên châm chọc nói. Hàn Tam Thiên, ngươi bớt nói lời khoe khoang nhanh đi, ngươi chỉ là con cả trong cháu, còn có tư cách gì để nói chuyện. Ngô Diễn tức giận nói. Nói không sai, tao muốn làm rõ thân phận của chính mình. Mau thành thật giải thích cuối cùng ngươi là người của tà môn yêu phái nào, ít nhất chúng ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Hàn Tam Thiên cười ha ha. Hàn Tam Thiên bố đây không môn không phải, nghe rõ chưa? Cả đám chó, Ngô Diễn tức giận đến run rẩy thản già, bàn tay to vung lên. Chúng đệ tử, giết Hàn Tam Thiên cho ta. Ngày sau đó, tất cả đệ tử đồng loạt hét lên, vạn đạo bảng kiếm hội tụ thành một quả cầu thật lớn, đánh thẳng vào Hàn Tam Thiên. Khi đòn tấn công sắp đến, bảy vị trưởng lão cũng nhanh chóng rút lui. Hàn Tam Thiên cười dữ tợn, tao muôn toàn bộ hư vỏ tông chúng mày chôn cùng. Cái gì, giày hiệu giữa không trung, cả người Hàn Tam Thiên bỗng nhiên bao phủ kim quang kim thản vừa mới ngưng tụ trong cơ thể trực tiếp nổ tung. Anh dùng cách kim thân tự nổ xúc tác toàn bộ thần công vô tưởng đến cực hạn. Thần công vỏ tướng, vật đối sao rời. Bỗng nhiên ngay lúc này, hư vô tông đất rung núi chuyển, gió mây rít gào. Quả cầu năng lượng khổng lồ tập hợp sức mạnh nghìn người bỗng nhiên dừng tiến về phía trước thay đổi hướng đi, lao thẳng xuống mặt đất. Toàn bộ đồng tử của muôn vàn đệ tử hư vô tông mở to trơ mắt nhìn cảnh tượng khủng bố này, thậm chí bi hú dọa đến mức quên cả chạy trốn. Thần công vô tưởng. Không, khổng thế nào, bên trong má y trận Tam Vĩnh Đại Sư nhìn thấy chiêu EOI rẻ ị, di 2093 bản quyền 1517 ảo thức diệt thiên này, cả người vô cùng kinh ngạc. T1 ẩn công vô tướng tuyệt kỹ thất truyền thực sự của Tư Vô Tông. Nguyên nhân cũng vì xác thực loại tuyệt kỹ thất truyền này, cho nên hàng nghìn năm qua hư vô tông từng bước suy tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hư vô tổng, y huyện thần công vô tướng đến dinh cao trở thành sát ca một y độc môn, là thứ mà suốt cả đời còn lại Tam Vĩnh tha thiết mơ ước. T1 ậm chí đó cũng là nỗi đau trong lòng sư phụ của ông. Hưng hư vô tông đã tìm hàng nghìn năm qua K1 ông ngờ rằng Tam Vĩnh có thế may mắn nhìn thấy, mà ông tại nhìn thấy theo cách này. T1 ẩn công vô tưởng, hư vô chỉ tôn, nhưng vì sao nó tại ở trên người Hàn Tam Thiên? K1 ông phải anh y à yêu tộc sao? Nếu anh là yêu tộc thì tại sao anh lại học được thần công vô tướng? K1 ông có trưởng món tiền nhiệm truyền lại, thần công vô tướng tất nhiên là không thể tự học. Điều này cũng chứng tỏ trừ khi Hàn Tam Thiên có thể nhận được sự cho phép của vị tổ sư nào đó trong hư vô tông. Nếu không chắc chắn không thể học trộm, hoặc trùng hợp ngẫu nhiên đoạt được. Nhưng bỗng nhiên, Tam Vĩnh nghĩ tới một khả năng, cả người cũng tập tức cực kỳ hoàng sợt. Không thể nào, buộc dù nhược thủy Tam Thiên, nhược thủy Tam Hay là, người tỏ sự chỉ chính là Hàn Tam Thiên, cách chương.